Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2521, chương 2522, huynh đệ mới nổi lên tranh chấp. Bích Lân Long Cung bên ngoài một tòa thủy quân trong đại trướng. Diệp Chân, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Bích Lân Long Cung thừa tướng Về Loan. Tĩnh Hải Đại Thánh đích huyết hậu Duệ Kim Mãnh Liệt đang mở hội nghị bí mật. Lúc này tòa này thủy quân đại trướng bị Diệp Chân khống chế vô số nước biển tầng tầng lít nhít bao quanh. Trung gian còn có tiểu yêu thôi động vô số hải để cây rong kết thành thủ hộ bảo hộ lấy. Vừa có Diệp Chân tứ sắc nguyên linh này bàng bạc nguyên linh lực lượng không ngừng chấn động, ngăn chặn hết thảy nghe trộm khả năng. Cái khác không dám nói, Diệp Chân dám cam đoan, tạo hóa cảnh dưới là không người có thể nghe trộm. Đương nhiên, nếu thật là có tạo hóa thần nhân đến đây nghe trộm, Diệp Chân cũng chỉ có thể tự nhận không may. Căn cứ phân thân ta phản ứng tới tình báo mới nhất, Trương Trường Học dưới trướng còn sót lại đại quân đã làm hai bộ lao tới Dâu Đỏ Long Vương cùng Thiên Sơn Long Vương quản hạt vùng nước săn tập hợp. Quân Lương, ba vị đại ca có ý kiến gì hay không? Giờ phút này trận chiến mở màn thu được thắng lợi, Diệp Chân là một mặt nhẹ nhõm. Trương Trường Học nếu là phân binh, tổng quân lược mà nói, đây chính là chúng ta cơ hội tốt. Nhưng là dựa theo tứ đệ Bích Lân Long Cung trước mắt lực lượng không nên bại lộ điều kiện tiên quyết, chúng ta liền không hiếu động tay. Tĩnh Hải Đại Thánh nói ra. Nghe vậy, một mặt dâu đen Phá Hải Đại Thánh nói. Kỳ thực, lấy tứ đệ sự tình, mang một chi tinh nhuệ phân đội đánh bất ngờ quấy rối cũng là không tệ. Phá Hải Đại Thánh đề nghị. Này, kỳ thực chính là Diệp Chân ý nghĩ. Diệp Chân đang muốn như vậy làm ra quyết định thời điểm, Tươi Thiếu mở miệng Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên nói. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, ta có một cái ý nghĩ. Ánh mắt mọi người ra hiệu Phúc Hải Đại Thánh tiếp tục. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, cái này phải thủy quân đại đô đốc đi theo nhân mã trong. Có Dâu Đỏ Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, Tử Văn Long Vương ba vị này Long Cung người. Bọn họ đi theo tại Trương Trường Học bên người. Như vậy bọn họ Long Cung nhất định trống rỗng. Phúc Hải Đại Thánh mắt màng trong mắt ra đột ngột. Đất bắn ra dọa người quang mang. Nếu là chúng ta mang theo Bích Lân Long Cung nhân mã đánh bất ngờ Dâu Đỏ Long Cung, Thiên Sơn Long Cung, Tử Văn Long Cung ở trong bất kỳ một cái nào, chúng ta tuyệt đối có thể tùy tiện thủ thắng. Cái này Tam Đại Long Cung chúng ta toàn lấy, lại thêm tứ đệ Bích Lân Long Cung, cái này toàn bộ Bắc Hải Long Quân phủ dưới, huynh đệ chúng ta mấy cái liền chiếm Tứ Đại Long Cung. Các vị Long Vương, cái kia chính là Tứ Đại Long Vương. Đến lúc đó, chúng ta tứ huynh đệ như thể chân tay, lại bằng vào chúng ta tứ huynh đệ sự tình, vẽ biển mà trị, cho dù là Bắc Hải Long Quân xâm phạm, cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Lời vừa nói ra, làm hậu bối Kim Mãnh Liệt cùng Bích Lân Long Cung thừa tướng Về Loan đều rất lợi hại thông minh cúi đầu xuống, không dám phát biểu ý kiến. Chỉ còn lại có Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh còn có Diệp Chân ba người ánh mắt lưu truyền. Nhất là Diệp Chân trong ánh mắt, có phần có một loại không khỏi ý vị. Bành trướng, ý nghĩ này bộc lộ ra Phúc Hải Đại Thánh chân thực nội tâm. Đã bành trướng, đương nhiên, cũng cùng nó thực lực tăng mạnh có quan hệ. Những năm này, tại Diệp Chân các loại trợ giúp dưới, Phúc Hải Đại Thánh không chỉ có đem Lam Giao huyết mạch đề thăng làm cực sự cao quý ngũ trảo chân Long, tu vi cũng cái thứ nhất đột phá đến đạo cảnh, có chút bành trướng, cũng tại tình lý trong. Nhưng là, hắn đề nghị trong tứ huynh đệ các vì Long Vương ngữ, lại đại biểu cho Phúc Hải Đại Thánh đối trước mắt địa vị bất mãn. Cho tới bây giờ, Phúc Hải Đại Thánh danh nghĩa vẫn là Bích Lân Long Cung dưới quyền một nho nhỏ thủy quân. Hết lần này tới lần khác, lần này Diệp Chân âm thầm chiếm lấy Bích Lân Long Cung về sau. Vì ứng phó tình thế, bảo trụ Bích Lân Long Cung nhượng phân thân chiếm Bích Lân Long Vương vị. Đoán chừng mới khiến cho Phúc Hải Đại Thánh trong lòng dâng lên một loại nào đó ý nghĩ. Trong nháy mắt, Diệp Chân trong lòng liền hiện lên vô số ý nghĩ. Một bên Tĩnh Hải Đại Thánh lại là mặt trầm xuống, không chút khách khí gian dậy đứng lên. Nhị đệ, cái gì gọi là vẽ biển mà chỉ? Người biết Bắc Hải Long quân phủ có bao nhiêu đạo cảnh cao thủ sao? Bắc Hải Long quân phủ phía sau Tứ Hải Long đình có bao nhiêu cao thủ sao? Chúng ta như là công nhiên phản bội thủy tộc, toàn bộ thủy tộc chỉ sợ cũng sẽ vì chỉnh thể lợi ích đem chúng ta mấy cái triệt để diệt sát. Chuyện này, về sau đừng nói. Trước mắt, chúng ta vẫn là âm thầm tích xúc thực lực cho thỏa đáng. Đại ca, Phúc Hải Đại Thánh đối cái này răn dậy có chút bất mãn. Ai nói chúng ta là thủy tộc phản đồ? Dựa theo Tứ Hải Long đình quy củ, ta đã là ngũ trảo chân long, đã thiên nhiên ủng có thể khiêu chiến các bản cung long vương tư cách. Chỉ cần chiến thắng bọn họ, lại đi Tứ Hải Long đình nghiệm minh long tộc chân thân, liền có thể trở thành bị Tứ Hải Long đình thừa nhận long vương. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể quang minh chính đại phát triển thực lực. Không cần giống như bây giờ trốn trốn tránh tránh. Lời vừa nói ra, Tĩnh Hải Đại Thánh mày rậm vẩy một cái, liền muốn bộc phát. Nhiều năm như vậy, Phúc Hải Đại Thánh còn là lần đầu tiên cố chấp như vậy đã thấy. Nhị ca, vậy trở thành Long Vương, vậy ta cùng đại ca đâu? Phá Hải Đại Thánh hợp thời phát ra tiếng, đè xuống Tĩnh Hải Đại Thánh nổi giận. Chỉ là thanh âm nghe vào có chút u ám. Nhị ca, ngươi bây giờ đã là ngũ trảo chân long thân thể, tự nhiên có thể theo long tộc thông lệ thu hoạch được long vương vị. Nhưng là ta cùng đại ca, đừng nói hiện tại tu vi còn không có đột phá đến đạo cảnh, cũng là đột phá đến đạo cảnh, cũng không cách nào trở thành bị Tứ Hải Long đình tán thành long vương. Cưỡng ép đoạt vị, sẽ chỉ bị Tứ Hải Long đình chỗ vây quét. Phá Hải Đại Thánh một câu, liền đem Phúc Hải Đại Thánh chặn cứng họng. Chúng ta có thể, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại cảm giác không ổn. Phúc Hải Đại Thánh cuối cùng cũng không nói ra miệng, trầm mặc mấy hơi, Phúc Hải Đại Thánh cái này mới bất đắc dĩ nói, xem ra là ta muốn xóa. Cảm nhận được Tĩnh Hải Đại Thánh bất mãn, Phúc Hải Đại Thánh lại thành khẩn nói, đại ca, tam đệ, tứ đệ chớ trách, là ta muốn quá cấp tiến, cân nhắc không chu toàn, các ngươi đừng nóng giận, việc này vẫn là theo các ngươi ý tứ xử lý. Trước mắt trước âm thầm tích xúc tăng thực lực lên. Nghe vậy, Tĩnh Hải Đại Thánh lúc này mới giận hờn vì bình. Diệp Chân một sát na này lại có chút hổ thẹn, gần nhất mấy năm này xen lẫn trong Đại Chu triều công đường, đem chính mình cân nhắc vấn đề phương thức sinh sinh cân nhắc thành một cái chính khách phương thức, mới xuất hiện vấn đề chương trong nháy mắt lại là lấy chính khách phương thức cân nhắc vấn đề. Cảm giác Phúc Hải Đại Thánh quá độ bành trướng, thậm chí là lên tranh đất vị tâm tư, có thể này lại xem xét, kỳ thực cũng là mấy cái giữa huynh đệ một loại rất bình thường ý kiến khác biệt cãi lộn mà thôi. Ngẫm lại cũng thế, mấy chục năm lão phu lão thê còn có cãi nhau thời điểm, chớ nói chi là tứ huynh đệ ở giữa, là Diệp Chân chính mình suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân chính mình tỉnh táo vô cùng, một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, huynh đệ ở chung ở giữa, muốn đem chính mình chính khách cân nhắc vấn đề phương thức triệt để bỏ qua một bên. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn về sau, huynh đệ mấy cái lại trở lại lúc đầu vấn đề bên trên. Trước không tiện mở miệng Diệp Chân, lúc này mới nói ra chính mình kế hoạch. Ta kế hoạch cùng đại ca kế hoạch tương tự, cũng là trương trường học dưới trướng đại quân, hiện tại làm hai bộ phận không nói, mà lại đến mục tiêu vùng nước bắt đầu săn tập hợp quân ăn bắt đầu về sau. Đại quân khẳng định hội càng thêm phân tán, đến lúc đó, chính là chúng ta hành động cơ hội tốt, có thể thừa cơ đánh bất ngờ, phân mà từng bước xâm chiếm, triệt để đánh bại Trương Trường Học dưới trướng đại quân. Chính như đại ca nói, toàn bộ Bích Lân Long cung dưới trướng đại quân thân thể tinh nhuệ trình độ không cao, cũng không tiện xuất động. Vậy chúng ta liền tổ kiến một cái tinh nhuệ tiểu quân đoàn hành động. Đến lúc đó, chúng ta cái này tinh nhuệ tiểu quân đoàn toàn bộ hóa thành hình người hành động, không hiển lộ thể. Đến lúc đó liền Bắc Hải Long quân phủ có phát giác, cũng rất khó truy tra. Mà lại, cái này tinh nhuệ tiểu quân đoàn thành viên, mỗi một cái đều phải là chúng ta chỗ giảng hòa tín nhiệm. Diệp Chân nói ra, tứ đệ, tại quân sự phương diện, ba người chúng ta cộng lại cũng không bằng ngươi. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, làm sao bây giờ? Tĩnh Hải Đại Thánh nói, đại ca, trước ta bảo các ngươi tuyển bạt mỗi người 3.000 người huyết mạch con cháu. Lại dùng cái này trước ngay tại Thận Long Châu không gian bồi dưỡng qua những tinh nhuệ đó vi cốt. Làm, là được rồi, Diệp Chân nói ra. Phá Hải Đại Thánh nhướng mày, tứ đệ, trước bồi dưỡng qua nòng cốt vẫn được, tu vi phần lớn đột phá đến huyền bản cung cảnh, thế nhưng là về sau tuyển cái này 3.000 huyết mạch con cháu, tu vi có thể kém xa, chữa trị vì không có một cái nào đạt tới huyền bản cung cảnh không nói, thậm chí còn có nhập đạo cảnh, nói, Phá Hải Đại Thánh lại giải thích một câu. Mặc dù những năm này chúng ta đến về sau, toàn lực bồi dưỡng hậu bối huyết mạch con cháu, nhưng là thời gian vẫn là quá ít, dù sao thời gian mười mấy năm, để bọn hắn chữa trị vì từ chú mạch cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh. Cái này đã là một cái kỳ tích. Nghe vậy, Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu. Đây đúng là một vấn đề. Khoảng cách Trương Trường Học đại quân đến mục tiêu vùng nước, ít nhất còn có 4-5 ngày thời gian, chờ bọn họ đại quy mô tách ra săn tập hợp quân lương. Chúng ta hẳn là có 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian, hẳn là đầy đủ đem bọn hắn tu vi để bạt một mảng lớn. Diệp Chân Nhất nói đến đây, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đều im lặng. Ba người đều biết Diệp Chân nói tự nhiên là Thận Long Châu bên trong gấp trăm lần thời tự không gian. Gấp trăm lần thời tự trong không gian. 6 ngày cũng là 600 thiên. Cũng chính là gần thời gian 2 năm. 2 năm khổ tu, hẳn là có thể đủ nhượng thực lực bọn hắn đề bạt một mảng lớn. Đột nhiên, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba mắt người cũng là sáng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến trước khi chiến đấu Diệp Chân để bọn hắn âm thầm thu thập giới vương cảnh thủy. Tộc đại yêu thi thể tinh huyết cử động, nguyên lai là ở chỗ này. Yêu tộc, có thể cùng nhân tộc không giống nhau. Nếu là đại lượng dùng ăn cao giai yêu tộc thân thể tinh ăn, thực lực kia là có thể tại thời gian ngắn đề bạt. Thời gian quý giá, cấp bách, rất nhanh, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người tuyển ra mỗi người 3.000 huyết mạch con cháu. Cùng trước liền tiến vào qua Thận Long Châu tu luyện qua ba người dưới trướng tinh anh. Ngay tại Kim Mãnh Liệt chỉ huy xuống cực kỳ bí ẩn tiến vào Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không. Gian, đáng giá nói chuyện, gần đây vạn nhân, cũng không phải là tất cả mọi người là ba người huyết mạch con cháu. Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh thể theo thứ tự là Hổ Đầu Cự Kinh cùng Kim Tuyến Trương Ngư nhất tộc, cho nên bọn họ hậu nhân tuy nhiên bởi vì bọn hắn giao hợp đối tượng mà có chút biến hóa, nhưng đều chạy không khỏi Kinh tộc cùng Trương Ngư nhất tộc. Hai người bọn họ đưa tới hơn 6.000 người, tất cả đều là Kinh yêu cùng Trương Ngư yêu. Phúc Hải Đại Thánh nơi này liền không giống nhau. Phúc Hải Đại Thánh thể là giao long xuất thân, giao long một mạch con nối dõi gian nan, theo Phúc Hải Đại Thánh huyết mạch càng cao, con nối dõi càng phát ra gian nan. Bình thường thủy tộc căn bản không thể thừa nhận Phúc Hải Đại Thánh ngũ trảo chân long huyết mạch. Cho nên Phúc Hải Đại Thánh đến nay đều không có huyết mạch con nối dõi. Hắn đưa tới, phần lớn hắn là từ chân huyền đại lục dưới trướng những dòng chính đó thủy yêu cùng thủy yêu hậu. Nhân nhóm, có chút điểm tạp, bất quá trung thành đều có thể cam đoan. Nhưng ở trên chỉnh thể thực lực, liền so Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hai người hậu nhân hơi kém điểm. Tuy nhiên thực lực có khác, nhưng là Diệp Chân chuẩn bị cho bọn hắn tăng cao tu vi đại lễ lại là một điểm không ít. Đầu tiên tự nhiên là lần này đại chiến trong thu tập được đến hàng vạn mà tính thủy yêu thi thể. Lấy nhập đạo cảnh thủy yêu nuốt huyền bản cung cảnh thủy yêu thi thể tinh huyết. Thông thần cảnh thủy yêu nuốt giới vương cảnh thủy yêu thi thể làm nguyên tắc. Diệp Chân nhất một chút thả những thi thể này. Đương nhiên, lấy kim mãnh liệt cầm đầu không ít huyền bản cung cảnh tinh anh. Bọn họ trừ thu hoạch được này hơn 30 cỗ đạo cảnh thủy yêu thi thể. Còn có Diệp Chân tự mình chém giết Trương Trường Học 3 tên đạo cảnh phân thân. Cùng Bắc Hải Long quân phủ hữu thừa tướng ta man tinh huyết thân thể. Tin tưởng những này tuyệt đối có thể cho thực lực bọn hắn phóng đại. Thời gian 2 năm đầy đủ bọn họ tiêu hóa những thứ này. Trừ ngoài ra, từ thủy lệ đan vương các đồ đệ luyện chế so sánh các tu vi phẩm giai long hồn đề thần đan cùng thủy tinh long huyết đan cũng là ắt không thể thiếu. Những này mang theo thái cổ long tộc khí tức đan dược. Đối với mấy cái này thủy yêu mà nói, thế nhưng là lớn nhất bảo vật quý giá. Không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn nhiễm long tộc khí tức. Sau này đối với long tộc uy nghiêm, cùng tứ hải long đình phát xuống các loại chức ti ấn tỷ, đều ủng có nhất định sức chống cự. Một khỏa năm màu thủy tinh long huyết thạch liền có thể luyện chế ra mấy chục vạn khỏa nhượng nhập đạo cảnh thủy yêu tu vi bão táp thủy tinh long huyết đan. Những vật này Diệp Chân không có chút nào thiếu, cho nên Diệp Chân rất có lòng tin sau 6 ngày hắn hội thu hoạch được một nhóm có thể quy mô nhỏ đại chiến tinh nhuệ. Những này thủy yêu tại Thận Long Châu thời tự không gian tăng lên trên diện rộng tu vi đồng thời. Diệp Chân lại không nhàn rỗi. Diệp Chân còn có một cái đại sự muốn làm. Hết thảy sự vụ đều an bài xong xuôi về sau. Bao quát thừa tướng về loan. Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người sau khi rời đi. Diệp Chân đột nhiên đối trống rỗng long cung đại điện quát một tiếng. Đô. Vật đều chuẩn bị kỹ càng không có. Hư không rung động, hư không liệp vương phong cửu mạch thân hình trống rỗng xuất hiện. Bẩm đại soái, sở hữu lưu ảnh ngọc giản đã theo ngươi yêu cầu, toàn bộ chế tác hoàn tất, các ngươi kiểm không có điều tra. Diệp Chân hỏi, bẩm đại soái, thuộc hạ chỉ huy 30 tên có thể tại hải để ẩn độn tuần thiên thần tướng. Toàn phương vị đem hôm qua đại chiến tình hình dùng lưu ảnh ngọc giản thu xuống tới. Sau ta cùng Ngưu Nhị tự mình một phần si kiểm. Đem không thích hợp xuất hiện tình cảnh, cùng đại nhân không nguyện ý bại lộ tình cảnh ngọc giản. Toàn bộ lựa đi ra. Sau cùng, lấy ra 4 phần hoàn toàn phù hợp đại soái yêu cầu lưu ảnh ngọc giản. Nói. Phong cửu mạch liền đưa lên 4 phần ngọc giản. Đại soái, cái này 4 phần ngọc giản không có bại lộ đại soái thực lực, có ma tộc đại quân, có ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt, có tiên tri ma sư thất du, có thủy tộc ngàn vạn đại quân tình hình, còn có phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học, Ngao Tân bọn người, mời đại soái kiểm tra, người cùng Ngưu Nhị làm việc. Ta yên tâm. Diệp Chân tiếp nhận ngọc giản, thần niệm hơi hơi quét qua, liền lấy ra trong đó 2 phần, ném hồi phong chín mạch trong tay, đem cái này 2 phần ngọc giản, hỏa tốc dùng chuyên dụng tiểu hình Nazi trận,